trời cao sao mà bất công. Nàng từng nói vĩnh viễn không muốn gặp lại gã, cho nên gã chỉ dám lén lút đứng nhìn từ xa. So với gã, giáo chủ và người thanh niên kia căn bản là không có trở ngại gì. Tự nhớ tới chuyện đau lòng, thần sắc Độc Y ảm đạm, Thu Chi Phong lại nghe nửa hiểu nửa không. Hâm mộ ta, đúng vậy, thở dài một tiếng, Độc Y gần đây điên điên khùng khùng, xoay người rời đi, không hề để ý tới Thu Chi Phong phía sau muốn nói lại thôi. Cảm giác như trong lời Độc Y nói có gì đó, thế nhưng ý của gã lại cứ như hoa trong gương, trăng dưới nước, khiến Thu Chi Phong không nắm rõ được, muốn, lại không thể muốn, là cảm giác thế nào. Từ từ suy nghĩ, Thu Chi Phong phát hiện dường như mình có thể nhận thức được cảm giác lại. Lại dường như không thể, thật kỳ quái, vừa rồi, hắn không hề có cảm giác muốn mà không thể muốn. Sao lại thấy đồng cảm với Độc Y được? Lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải thích. Thu Chi Phong một mặt tiếp tục tự đánh giá, một mặt tiếp tục đi về phía trước, ngạc nhiên phục hồi lại tinh thần. Thu Chi Phong nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng Hắc Ưng ở mấy ngày nay được một lúc lâu. Lâu đến mức chân run lên. Chủ nhân, ngay lúc muốn nhấc chân rời đi thì cạch một tiếng. Ván cửa trước mặt mở ra từ phía trong. Thu Chi Phong lấy một đầu tóc dài ướt sũng, khoác ngoại bào đứng trước mặt hắn. Áo lót màu trắng bị nước làm ướt một mảng lớn, gần như lộ ra lồng ngực màu mật ong bên trong. Hai điểm trước ngực y tựa hồ bị gió thổi lạnh, nho nhỏ đứng thẳng lên, mắt dòng nước nhỏ chảy từ trên mặt Thu Chi Phong xuống hầu kết. Sau đó là xương quai xanh, mãi đến khi âm thanh ực ực của tiếng nuốt nước miếng truyền vào tai Thu Chi Phong mới xấu hổ rời tầm mắt. Da mặt Thu Chi Phong không hiểu sao cũng có chút nóng lên. Tuy nhiên vẫn lộ ra gương mặt cứng đơ như trước, nửa điểm biểu lộ cũng không có. Một biểu hiện mà lộ ra nhiều lần dần dần sẽ biết thành mặt nạ trên mặt. Muốn bỏ cũng không bỏ được, tuy mặt Hắc Ưng không đến mức co quắp, lúc này lại thực không biết phải dùng biểu tình như thế nào đối với Thu Chi Phong mới tốt. Ngài có gì phân phó? Sự yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông rằng co diễn ra hồi lâu. Sau đó bị Hắc Ưng mở miệng phá vỡ. Ngày mai ngươi xuất phát. Thu Chi Phong do dự một chút, phát hiện mình không có gì để nói đành phải tìm lời để nói. Vâng, Hắc Ưng đáp lại nhanh gọn, cũng dứt khoát cắt đứt chủ đề mà khó khăn lắm Thu Chi Phong mới lấy ra được. Thương thế tốt lên rồi chứ? Biết rõ còn cố hỏi. Thu Chi Phong cảm thấy bộ dạng mình lúc này ngu xuẩn cực kỳ. Tốt lắm, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi đôi chút. Hắc Ưng thật nghĩ không ra Thu Chi Phong có ý gì. Chẳng lẽ muốn xác định xem ngày mai y có thể chết hay không sao? Kỳ thật, hắn vốn dĩ không cần như thế. Ngày mai, có thể giết được thủ lĩnh Bạch Đạo cũng đã là cực hạn của y, thậm chí y có một dự cảm mãnh liệt. Ngày mai, y sẽ không thể trở về tổng đàn. Ta xem, trái do dự phải do dự. Thu Chi Phong chẳng biết tại sao trong đầu mình lại hiện lên ánh mắt bi thống khổ sắp của Độc Y khi ngắm hoa trong đình. Cắn răng, kiên trì đẩy Thu Chi Phong vào phòng. Dạ, mỗi lần thân thể bị tay Thu Chi Phong chạm vào, một hồi tê dại lại dấy lên sau lưng Hắc Ưng. Thân thể vốn quen bị đối phương vuốt ve, đối với đôi tay của người này nảy sinh phản ứng bản năng. Nhưng mà hôm nay, chuyện đã không như thế. Hắc Ưng mấp máy môi, hơi có vẻ quật cường đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Loại thần sắc này thực cùng với sự quật cường của Thanh Tùng năm đó giống nhau. Chỉ là Thu Chi Phong không hiểu sao lại cảm thấy kỳ thực trước đây hắn đem Thanh Tùng so sánh với Hắc Ưng. Bởi lẽ người ở trước mắt hắn xuất hiện vẻ mặt này đầu tiên là Hắc Ưng, Độc Y đã khám cho thuộc hạ rồi. Thu Chi Phong nghe nói vậy, lông mày lập tức nhếch cao. Ta muốn xem, tuyệt đối là một câu mệnh lệnh. Hắc Ưng vĩnh viễn không cách nào cãi lời một câu mệnh lệnh. Vâng, trong nội tâm không hiểu sao nảy sinh một đốm lửa nhỏ ôn nhu. Từng chút cháy lan ra đồng cỏ. Hắc Ưng dầu dĩ đáp lại, ngón tay ở trên thắt lưng áo lót dây dưa nửa ngày cũng không thấy y cởi chút quần áo. Thu Chi Phong ngồi bên không kiên nhẫn khẽ chọc mặt bàn. bực bội túm lấy Hắc Ưng đang cố chấp không chịu xoay người kéo góc áo một cái. Xoạt, một tiếng, một mảng vạt lớn đã bị bàn tay to của hắn kéo xuống. Áo vải bán mở cùng với vài miệng vết thương ở nửa người trên lõa lồ trước mặt hắn. Tu Chi Phong chỉ cảm thấy miệng khát khô dị thường, tiện tay vứt đi mảnh vải kia, tự tay rót cho mình một chén trà hạ hỏa mới thấy tốt hơn một chút. Ngài còn có gì phân phó? Nhìn cũng nhìn rồi, hẳn là sẽ rời đi chứ. Ánh mắt Hắc Ưng rõ ràng biểu đạt ý nguyện tiễn khách. Chủ nhân càng tàn khốc ôn nhu đối đãi với y như vậy. Y càng lâm vào vọng tưởng không thuộc về bản thân y, cái này không phải là chuyện tốt, đặc biệt chủ nhân rõ ràng muốn y chết. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tâm Hắc Ưng sẽ rất đau, giống như có người khoét một lỗ lớn trên ngực y, lại không ngừng lấy muối sát lên. Mặc y phục lên, Hắc Ưng nhìn chằm chằm vào mặt bàn không rời mắt, dường như ở trên đó có một đóa hoa phi thường hiếm có. Tiếng mặc quần áo sột soạt nhẹ nhàng vang lên, nội tâm Thu Chi Phong tựa như một cái tiểu thủ dài. Nhẹ nhàng gãi gãi nhẹ, khiến khí huyết y nổi lên, dưới bụng lửa nóng như sắt, chết tiệt, rủa thầm một tiếng, chân trái Thu Chi Phong gác lên đùi phải, không tự nhiên che giấu minh cương, chỉ là hắn nhớ rõ che giấu thân thể, lại sót con mắt, tốt xấu gì Hắc Ưng cũng từng ngủ với hắn rất nhiều lần. Đối với loại ánh mắt tràn ngập dục niệm này của hắn vô cùng quen thuộc. Động tác mặc quần áo dừng lại, Hắc Ưng không xác định được rốt cuộc mình có còn muốn mặc xong quần áo hay không nữa. Nếu như lại bị kéo rách, y lại phải đi mua mới. Sao ngươi lại dừng lại? Lúc y đang do dự này nọ, âm điệu không vui của Thu Chi Phong đã vang lên, y sợ tới mức tay run lên, thắt lưng tuột khỏi tay rơi xuống. Bổn thủ bổn cước, Thu Chi Phong phi thường tự nhiên vừa đi tới gần, vừa nhàn nhạt trách cứ y, thân thể Hắc Ưng nháy mắt cứng ngắc, chỉ vì phương thức cùng ngữ khí nói chuyện của Thu Chi Phong bây giờ đều giống như đúc lúc sủng ái y, chủ nhân. Rốt cuộc tới làm gì? Cùng lúc đó, thân thể Thu Chi Phong cũng cứng lại, tay nhặt thắt lưng lên, kéo lên không phải, không kéo lên cũng không phải, thói quen, thật sự đáng sợ. Sau một lúc, Thu Chi Phong cảm thán một tiếng, đưa dây thắt lưng vào tay Hắc Ưng. Từ khi uống giải dược, tính dục của hắn giảm xuống khá nhiều. Mỹ nữ thiếu niên kiểu Mỹ xinh đẹp đều không khiến hắn nổi lên dục vọng. Hắn đã từng lấy lý do là vì mình trở nên thanh tâm quả dục. Nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Điểm chết người nhất chính là, dường như thân thể của hắn chỉ nảy sinh phản ứng với Hắc Ưng. Hơn nữa, còn mãnh liệt đến mức hắn trở tay không kịp, tâm tư thay đổi thật nhanh, Thu Chi Phong lại cảm thán một tiếng, túm lấy tay Hắc Ưng, kéo y vào lồng ngực của mình, thân thể là thành thật nhất, nếu quả thực một chút tình cảm cũng không có thì sẽ không phản ứng nhiệt liệt thế này. Bị kinh hãi mà nhất thời trở nên ngu ngơ ôm Hắc Ưng đến bên giường. Lần đầu tiên trong đời Thu Chi Phong cam tâm tình nguyện thừa nhận sự thật. Trăng trên cao, gió thổi nhẹ, trong phòng Hắc Ưng lại vang lên tiếng thở dốc không ngừng. Quyến rũ đến mức làm cho người khác nghe được toàn thân sẽ nóng lên. Đỏ mặt không thôi, xuân qua là hạ đến. Không khí sáng sớm ngày càng ấm, nhưng không thể làm ấm được hàn băng kết trong máu. Đêm tối sững sờ nhìn mình bị thân thể ấm áp ôm chặt. Lại nhìn lướt qua Thu Chi Phong thấy nửa cánh tay lửng lơ bên ngoài. Thật lâu không thể cử động, tối hôm qua, chủ nhân lại cùng y hoan ái. Hắc Ưng ngơ ngác nghĩ, môi há rồi há, một hồi đau đớn tê liệt từ nửa người dưới truyền đến. Nháy mắt mấy cái, ánh mắt Hắc Ưng mở mịt nhìn vào nóc giường, thật lâu không chớp mắt. Cái này thì là gì? Y được xem như cái gì của chủ nhân đây? Ảnh vệ, luyến sủng, dường như đều đúng, lại dường như đều không đúng. Chủ nhân nghĩ về mình như thế nào đây? Vì sao hắn lệnh cho mình đi chết rồi lại cùng mình giao hoan? Ánh mắt ôn nhu của chủ nhân tối qua tựa hồ hiện ra trước mắt. Ánh mắt ôn nhu thâm tình như vậy, lại lần nữa khiến y sinh ra mộng tưởng không nên có. Vọng tưởng chủ nhân thật sự, có chút yêu mến y, càng suy nghĩ lung tung. đầu Hắc Ưng nghiêng một cái. Lại ngủ, tối hôm qua Thu Chi Phong muốn y rất nhiều lần. Thêm nữa là thân thể của y căn bản không tốt, rốt cục mệt mỏi đến cực hạn. Giấc ngủ ngắn ngủi căn bản không hoàn toàn khôi phục được thể lực. Khi hô hấp của y dần trở nên nhẹ nhàng chậm chạm, người bên cạnh vẫn luôn ôm chặt y bỗng mở mắt ra. Đó là một đôi mắt không hề buồn ngủ, kỳ thật trước khi Hắc Ưng mở mắt ra Thu Chi Phong đã tỉnh. Chỉ có điều hắn cảm giác được Hắc Ưng cũng sắp tỉnh. Hô hấp chậm lại rồi lại nhắm hai mắt vào, vươn tay ra hất những sợi tóc vương trên trán Hắc Ưng sang một bên. Thu Chi Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn lên đó, sau đó cổ tay khẽ đảo, điểm huyệt ngủ của Hắc Ưng, ngồi dậy, dưới ánh sáng mặt trời ban sớm, gương mặt Thu Chi Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ có chút hồng, vừa rồi không hiểu sao lại làm ra hành động như vậy. Rõ ràng chỉ hôn trán mà thôi nhưng so với hôn môi Hắc Ưng lại càng khiến hắn động tâm. Thậm chí tâm tình thẹn thùng biến mất từ lâu cũng dâng lên. Cái này cùng cảm giác trước đây Thanh Tùng cho hắn là hoàn toàn bất đồng. Càng thêm triền miên, càng thêm ngọt ngào, cơ hồ khiến hắn không đành lòng buông tay Hắc Ưng ra. Quả nhiên thân thể sẽ không nói dối. Hiện tại thân thể của hắn đối với Hắc Ưng có phản ứng. Nếu như độc kia đột nhiên phát tác thì, chẳng phải là, Thu Chi Phong nhìn vẻ mệt mỏi của Hắc Ưng, sự điên cuồng cùng nôn nóng tồn tại trong nội tâm nhiều ngày đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tự đánh giá nhiều lần, hắn rốt cục có quyết định khác, bàn tay đặt trên lưng Hắc Ưng vuốt ve vài cái, hơi có chút lưu luyến, thân thể không muốn tách ra khỏi Hắc Ưng, phảng phất như hắn vừa buông tay, Hắc Ưng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải sinh ly tử biệt, Thu Chi Phong trầm thấp cười rộ lên, cười nhạo chính mình đột nhiên lại ngây thơ. Trên thực tế rõ ràng hai người đã có quan hệ thân mật hơn. Quay đầu lại nhìn Hắc Ưng lần cuối, Thu Chi Phong phủ thêm ngoại bạo bước ra ngoài. Phía sau hắn, Hắc Ưng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Hồi lâu, một giọt lệ từ trong đôi mắt khô cạn của y chảy xuống. Y trở nên thất sắc tái nhợt, trên mặt cắt xuống một dấu vết bi thương. Khi Thu Chi Phong quay lại phòng lần nữa, trên giường đã không có một bóng người, trường kiếm cùng lưỡi dao của Hắc Ưng cũng không thấy, âm thầm kêu hỏng bét. Hắn xoay người muốn nhảy ra khỏi cửa, khóe mắt chợt hiện lên màu lục sắc quen thuộc, làm cước bộ hắn dừng lại. Đó là, đồng tử Thu Chi Phong bỗng nhiên co rút lại. Chiếc lọ chưa giải dược huyết khôi từ trong tay rơi xuống đất. Vỡ thành ngàn mảnh, mỗi một mảnh, đều tràn đầy thương tâm cùng hối hận, nếu không bỏ lỡ rồi thì vĩnh viễn không thể nào vãn hồi. Không thể nào vãn hồi, không thể nào vãn hồi, đã không thể nào vãn hồi rồi. Ngón tay run rẩy, Thu Chi Phong chậm rãi bước đến gần màu lục sắc kia, ánh mắt và trái tim đều đau đớn. Từng bước nặng ngàn cân. Đầu ngón tay lạnh buốt, mấy lần cũng không thể nhặt miếng lục sắc kia lên. Thu Chi Phong trèo trống hồi lâu, chân đột nhiên tê dại, ngồi ngay xuống đó, nhưng hắn không để ý áo bào của mình bị vấy bẩn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh lục sắc kia, một tấc tới gần, gần như mê muội. Lại nói thì ra Hắc Ưng lấy trộm trong tay áo Thu Chi Phong phù chú ngàn dặm lục sắc. Phấn di đến phòng thủ lĩnh Bạch Đạo. Dùng vài chiêu bất thì giết chết, vô cùng đơn giản, nhưng mà sau đó làm thế nào từ đó thoát ra thì khó như lên trời. Bởi vì phù chú ngàn dặm dùng bằng tâm ý chỉ có thể sử dụng một lần. Y dựa vào một mình một người, xông ra ngoài toàn người của Bạch Đạo căm thù ma giáo đang vây quanh. Nếu là ngày thường, với y mà nói tuy không dễ nhưng cũng không khó. Chỉ là tối hôm qua vừa cùng hắn trải qua một hồi hoan ái kịch liệt tiêu hao hơn nửa thể lực. Vừa mới vung kiếm kích sát thủ lĩnh Bạch Đạo lại vô tình kích phát độc tính của huyết khôi. Càng gặp xui xẻo, vận xui chính là đã không có nhiều sức lực y lại không phát hiện thị nữ đã mở cửa. Thanh âm sắc nhọn gào to kia sợ là đã gọi mọi người ở xung quanh tới. Chỉ là việc rút trường kiếm ra đâm vào ngực thị nữ kia với Hắc Ưng mà nói cũng đã là lực bất tòng tâm. đừng nói chi là y đã bắt đầu thấy đau đớn kịch liệt dường như thống trị toàn bộ cảm giác của y, có lẽ. Đây là dụng ý đêm hoan ái cuối cùng của chủ nhân. Cam đoan y tuyệt đối không còn chút sức lực nào để kháng cự lại sự đuổi giết của người khác. Ha ha, ha ha, Hắc Ưng trầm thấp cười ra tiếng. Trường kiếm quét ngang, hàn quang bốn phía, coi như là chủ nhân thực sự muốn mạng của y cũng sẽ không ngồi không chờ chết. Ảnh vệ thật sự quả thật vì chủ nhân mà chết, nhưng y cũng là kiếm khách. Y sẽ vung kiếm, một phút này cũng phải đứng thẳng đến chết. Phá cửa ra, Hắc Ưng vận dụng toàn bộ nội lực còn sót lại. Cổ tay vừa truyền, lưỡi dao màu xanh ra trời từ ngón tay lóe ra hàn quang. Cái này coi như cuộc chiến đấu cuối cùng của sinh mệnh y. Y cộng có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Quả nhiên y vừa lao ra cửa đã bị hơn 10 vị cao thủ bạch đạo vây quanh. Đôi mắt Hắc Ưng nheo lại. Như mũi tên bắn nhanh đến trước mặt bọn họ, cổ tay khẽ chuyển, đợi ít lấy xuống tính mạng một người. Những người khác thấy thế đầu tiên là cả kinh, sau đó tất cả đều khởi động 10 vạn tinh thần nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của y cách chương.